Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789 lại là một con phúc hắc hồ ly. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ trên mặt kia biểu tình, nhìn đến các nàng một bên cười, một bên đem nàng bỏ thêm lưu nướng cà tím nhét vào trong miệng, chờ bọn họ phản ứng. Chính là bọn người kia thật sự là bị chuyện của nàng chọc cười. Căn bản không chú ý tới lần này hương vị có điểm quái. Ta phát hiện, tiểu sư đệ vừa ra khỏi cửa nhất định kinh thiên động địa, Hàn Diệu xong nói. Ân, nàng có sao, lần trước ngươi trở về đi. Các lão sư sau lại nói quả thực làm hắn đã trải qua một lần thật nhiều năm chưa từng có khẩn trương, cùng kích thích còn có lo lắng. Kết quả ngươi đem chính mình cấp lộng tới hỗn độn thế giới đi, đó là chính nàng mạo hiểm được. Không, nơi nào có kinh thiên động địa, sau đó ngươi lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Đem nhân ra một cái tông phái đều cấp diệt. Tuy rằng ngươi chỉ là một cái lời dẫn, nhưng là cũng là ngươi nguyên nhân không phải. Kia cũng là bọn họ trước trêu chọc chính mình à. Nàng cũng không nghĩ quán thượng kia việc sự. Lại sau lại, ngươi ở khu rừng hắc ám, đem thượng trăm cái thế lực, mấy trăm cái cao thủ cấp toàn diệt. Đây chính là ngươi trực tiếp động thủ. Toàn bộ bên ngoài đều bị ngay lúc đó sự tình chấn đến giật giật. Thiếu chút nữa căn cơ không xong, kia cũng là bọn họ muốn tới đoạt tiểu đồ sát chính mình à. Nàng phản kích mà thôi, đi hồng đầu lĩnh tra sự tình, lại xả ra quỷ tộc. Kết quả lại thiếu chút nữa làm chính mình thiếu chút nữa chết. Mặc kệ là tông phái hủy diệt vẫn là khu rừng hắc ám, lại hoặc là hồng đầu lĩnh sự tình, nào một kiện không phải kinh thiên động địa sự tình. Ra ra ra, ngươi kia cái gì biểu tình, còn tưởng phủ nhận không thành. Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, cầm một cây chiếc đũa muốn đi chọc nàng, lại bị nàng dùng một cây nướng BBQ thiêm đánh trở về. Ta cũng cảm thấy tiểu sư đệ làm sự tình đều đỉnh hảo ngoạn, Khương Tuấn Chiết nói. Nếu tốt như vậy chơi, kia về sau chúng ta cũng cùng đi đi. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Kinh tủng nhìn Khương Tuấn Chiết, nói, ngươi không nói giỡn đi, vui đùa cái gì vậy? Khương Tuấn Chiết vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phó không còn nữa. Chúng ta làm ngươi sư huynh, tự nhiên phải bảo vệ an toàn của ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi, đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài, kia cũng là theo lý thường hẳn là, lại đến một cái, không cần như vậy nhiều muối ớt cay cùng giấm ni. Tư Mã U Nguyệt buồn cười nhìn Khương Tuấn Chiết, gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn lười nhác cái gì đều mặc kệ không nói. Không nghĩ tới còn có như vậy vô lại một mặt, mà Khương Tuấn Chiết trong lòng tắc có khác ý tưởng. Hứa Tấn trước khi đi xác thật nói làm cho bọn họ mấy cái sư huynh tỷ chiếu cố Tư Mã U Nguyệt. Nàng tuy rằng tới thời gian thiếu, nhưng là nàng tuổi ở bọn họ xem ra xác thật tiểu. Vừa mới đến bọn họ số lẻ, bọn họ còn phải ở nàng tuổi phía trước lại thêm một vị số. Hứa Tấn tuyển người cùng hắn giống nhau, cố chấp, nếu là ở bên nhau, chính là người một nhà, muốn lẫn nhau nâng đỡ. Bọn họ chiếu cố nàng là hẳn là, này có lẽ chính là người phân theo nhóm đi, bằng không Hứa Tấn sống như vậy mấy trăm tuổi, như thế nào mới thu như vậy bốn cái đồ đệ. Đúng rồi, tiểu sư đệ, kia Vọng Hiệp Tông cái kia mạch khoáng là chuyện như thế nào a? Tô Tiểu Tiểu hỏi, những người đó truyền hảo mơ hồ, kia mạch khoáng thật sự không thấy sao? Hẳn là đi, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta lúc ấy cũng đi theo cùng nhau chạy thoát, không có đi chú ý mặt sau có phải hay không có người tới. Khương Tuấn Chiết nghe được nàng lời nói, cười cười, không nói gì thêm. Mon sơ, tiểu sư đệ, có chuyện tình, sư phó vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Đáng tiếc không cơ hội. Khương Tuấn Chiết thẳng tắp mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, Tư Mã U Nguyệt xem Khương Tuấn Chiết ánh mắt kia xem đến có chút trong lòng phát mau. Chẳng lẽ gia hỏa này biết chính mình vừa rồi nói dối? Ở nàng trong lòng nghĩ như thế nào ứng đối thời điểm? Khương Tuấn Chiết nói ra làm nàng càng thêm kinh ngạc, nói, thập đại ác nhân hiện tại là người của ngươi rồi đi. Hắn cười như không cười, trên mặt biểu tình cũng tà cũng chính, làm Tư Mã U Nguyệt nhất thời nhìn không tới hắn ý tưởng. Nàng nghĩ nghĩ, không có lập tức phủ nhận, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết? Này xem như thừa nhận thập đại ác nhân hiện tại là chính mình người. Sư phó nói, Khương Tuấn Chiết đẩy đến Hứa Tấn trên người. Ngày thường cũng không gặp ngươi cùng sư phó như thế nào nói chuyện. Hai cái đều là có thời gian liền ngủ. Chẳng lẽ các ngươi là ở trong mộng chi kỷ? Hàn Diệu song sen mồm mần ni Tư Mã U Nguyệt nguyên bản trong lòng như vậy một chút đề phòng, lập tức bị nàng lời này cấp tách ra. Không sai, bọn họ hiện tại là người của ta, nàng nói. Sư phó như thế nào đoán được? Các ngươi tiếp ba cái nhiệm vụ, ngươi cùng bọn họ vừa đi sư phó sẽ biết. Đương hắn nhìn đến thập đại ác nhân cùng ca ca ngươi bọn họ ở bên nhau thời điểm, liền đoán được là một đám mờ ni, lại nhìn đến bọn họ bên trong có người bệnh uổng ưởng, cho nên liền đoán là ngươi cùng bọn họ đạt thành cái gì giao dịch. Sư phó đoán không sai đi? Là không sai. Tư Mã U Nguyệt cũng không tiếp tục thịt nướng, ngồi ở vị trí thượng, lấy ra một ly rượu nho, u u nói, bất quá, này rốt cuộc là sư phó đoán được, vẫn là ngươi đoán đến? Ai đoán được không đều không sai biệt lắm sao? Khương Tuấn Chiết giật giật thân mình, nói, dù sao, kết quả đều giống nhau. Kết quả, sư phó làm học viện nhiệm vụ chỗ đem nhiệm vụ này cấp triệt triệt. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, sư phó làm triệt, ân, hắn tốt xấu ở học viện vẫn là có chút địa vị. Làm hủy bỏ một cái nhiệm vụ quyền lợi vẫn phải có. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, hỏi, kia sư huynh hỏi ta cái này làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút, ngươi tính toán làm cho bọn họ tới làm cái gì sự? Có hay không thú vị? Khương Tuấn Chiết tùy ý nói. Ngoặc kép, nàng hít sâu hai hạ, nói, không có, thật không có, không có, nàng khẳng định nói. Về tổ kiến thế lực sự tình, nàng cũng không muốn cho bọn họ biết. Không nói đến này còn không có thành công, liền tính thật sự tổ kiến, bọn họ về sau phải làm sự tình, cũng làm biết nó tồn tại người càng ít càng tốt. Hảo đi, nếu ngươi không nói, kia vì bảo hộ an toàn của ngươi, hoàn thành sư phó giao phó, chúng ta chỉ có không có lúc nào là đi theo ngươi. Vạn nhất ngươi đi làm cái gì hung hiểm sự tình, xảy ra sự tình, đã chết tàn, chúng ta nhưng như thế nào cấp sư phó hắn lão nhân ra công đạo? Khương Tuấn Chiết một bộ tùy ngươi nói hay không bộ dáng, làm nàng hận đến ngứa răng. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt nghiến răng, có loại tưởng phát qua đi đánh hắn một đồn ý tưởng. Hồ ly, một con phúc hắc hồ ly, đã biết đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt, có hay không chỗ tốt không phải ngươi nói. Tính, nếu thật sự không tốt, chúng ta đây sẽ lựa chọn không có nghe được. Ngươi tàn nhẫn, ta làm cho bọn họ đi cho ta tìm địa phương tổ kiến thế lực. Tổ kiến thế lực, thiệt hay giả? Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, kinh ngạc không thôi. Liền Khương Tuấn Chiết cũng thực kinh ngạc, nhìn nàng ánh mắt trở nên thâm thúy. Tiểu sư đệ, ngươi chưa nói sai đi, ngươi muốn tổ kiến một cái thế lực. Hàn Diệu Song cảm thấy nàng có phải hay không bị Khương Tuấn Chiết bức cho thật chặt. Nói mê sảng, hết chương.